Ly hôn năm thứ năm, chương 40, thỉnh thoảng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gặp nhau, tôi và Tần Vị Ký không biết đã tích tụ bao nhiêu ấm ức, nhưng cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Mối tình rạn nứt ngày qua ngày lại muốn hàn gắn. Có lẽ tôi đã quá hoảng loạn. Lòng vừa loạn, tôi liền nghĩ một đằng nói một nẻo. Cuối cùng, Tần Vị Ký nhìn tôi và nói, tôi phải chạm vào trái tim mình và tự hỏi bản thân tôi có thực sự yêu anh không. Lúc đó mắt tôi đỏ hoe, tôi yêu anh ấy nhiều đến mức tôi không biết phải yêu anh như thế nào nữa. Làm sao anh có thể nói rằng tôi không yêu anh đây? Chứng mất ngủ của tôi ngày càng trầm trọng, vừa nhắm mắt lại, đôi mắt tươi cười của Tần Vị Ký dần trở nên lạnh lùng. Trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng, vì vậy trong đêm yên tĩnh càng trở nên khuếch đại, bắt đầu dấy lên sóng gió. Những lúc tồi tệ nhất, tôi mở to mắt cho đến hừng đông mà không hề buồn ngủ. Từng phút từng giây trôi qua giống như đao phủ, có lúc tôi cảm nhận rõ cuộc đời trôi đi như chiếc đồng hồ cát. Tôi hết thuốc chữa, cho dù bác sĩ tâm lý giỏi đến đâu, họ cũng không thể cứu được tôi. Tôi giấu cảm xúc mà sống từng ngày, để rồi cuối cùng gục ngã khi nhìn những bông hoa hải đường đã rụng gần hết. Tôi luôn cảm thấy rụng xuống không phải hoa mà chính là mình. Tôi ôm chậu hoa khóc nấc cả đêm, như thể rốt cuộc đã tiêu hao hết cảm xúc. Khóc xong liền ngủ ngon lành, nhưng sau khi tỉnh lại, lại thấy trong lòng thanh thản, không chút sức lực. Nếu biết sớm hơn, tôi đã không trồng hoa. Tôi tốn bao nhiêu công sức mà không nuôi sống nổi. Chắc tôi trời sinh bạc bẽo, không nuôi nổi những thứ đắt tiền này. Cuối cùng tôi đã quyết định liên lạc với bác sĩ Lý. Khi đến bệnh viện, bác sĩ Lý đã đứng ở cửa đón tôi. Tôi vội vàng chạy tới. Bác sĩ Lý, trời lạnh như vậy sao bác lại ra đón con? Bác sĩ Lý đã hơn 60 tuổi. Tôi thực sự xấu hổ khi cứ làm phiền ông ấy hết lần này đến lần khác. Bác cười nói, cậu là đại minh tinh, tôi có thể không xuống đón cậu sao? Bác nói như vậy, con liền thấy ngại. Bác vỗ vỗ tay tôi. Tôi đùa với cậu thôi. Tôi đón cậu đi thang máy của nhân viên. Nếu không cậu vào bệnh viện sẽ bị chụp lại, sau đó liền tung tin nhảm lên mạng. Tôi hơi cảm động, nhẹ nhàng khoác tay bác ấy và dìu bác vào. Vợ chồng bác sĩ Lý cả đời không con không cái. Họ đối xử với những người trẻ như chúng tôi rất tử tế. Vậy bác có thể đợi bên trong. Gió bên ngoài lớn như vậy. Bác cười, đã lâu không gặp. Tôi sốt ruột quá, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tôi đeo khẩu trang và bước vào thang máy dành cho nhân viên. Giao Giao, cậu sao vậy? Mọi người trong phòng đều gọi tôi là Tạ Giao Ngâm. Bác sĩ Lý đã theo mẹ gọi tôi là Giao Giao. Tôi dừng lại một lúc, nhưng không biết nói thế nào. Bác có chút lo lắng. Làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Cũng không có gì to tát. Chỉ là, trong đầu tôi sắp xếp lại những gì muốn nói. Có lẽ, con có chút vấn đề về tâm lý không tiện tự mình tìm bác sĩ. Cho nên con đến đây để nhờ bác giúp đỡ. Bác sĩ Lý sửng sốt một chút, sau đó quay đầu thở dài nói, tiểu tử, giữ trong người quá nhiều tâm sự làm sao có thể không sinh bệnh. Mũi tôi hơi cay, quay đầu đi không dám nhìn bác. Con trai, nghĩ thoáng đi, nếu không, mẹ con nhìn con như vậy sao có thể vui cho được. Đã biết, bác sĩ Lý, bác có chút buồn bã. Nắm chặt tay tôi, Giao Giao, cậu đã từng nghĩ đến việc kết hôn chưa? Kết hôn rồi sẽ có người yêu thương. Cậu sẽ có hy vọng trong cuộc sống. Bác sĩ Lý đã ngoài 60 tuổi. Không bao giờ đọc tin tức nên bác ấy không biết rằng tôi đã kết hôn và ly hôn. Tôi đã tự tử và sống lại. Đam Mỹ trọng sinh, con đã ly hôn. Bác kinh ngạc đến sững sờ. Hai mắt dần đỏ lên. Tại sao trên đời này tất cả bất hạnh đều đổ lên đầu một mình con chứ? Thang máy đến tầng 10. Không khí vẫn buồn bã. Tôi cười nhẹ. Bác đừng buồn. May mà chồng cũ của con là người tốt nhất trên đời. Chỉ cần yêu anh ấy một lần là đủ rồi. Bác sĩ Lý lắc đầu thở dài. Vậy thì hắn không phải người tốt còn hơn. Ly hôn rồi cũng sẽ không phát bệnh. Những lời này khiến tôi khó lòng mà buông. Trong khoa tâm lý, bác sĩ tâm lý là một phụ nữ trẻ và tao nhã. Khi thấy chúng tôi bước vào, cô ấy mỉm cười. Lý lão sư, sao ngài lại tới đây? Bác sĩ Lý cười nhìn tôi. Tôi gửi đứa trẻ này ở đây. Cô tính lên để chào mọi người một tiếng. Cô ấy cười thành tiếng, vươn tay bắt tay tôi. Xin chào, tôi hơi cúi người. Xin chào, Nguyên Khanh. Hắn có thân phận đặc thù còn nhất định phải giữ bí mật. Bác sĩ Nguyên trách mắng. Cho dù thân phận của cậu ấy không đặc biệt, con cũng sẽ giữ bí mật. Ngài cho rằng con không chuyên nghiệp như vậy sao? Đương nhiên không phải. Bác sĩ Lý nhìn tôi. Bác sĩ Nguyên là bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện chúng ta. Con yên tâm, con rất yên tâm về người mà bác giới thiệu. Không cần khen nhiều như vậy. Nguyên Thanh cười nói, Lý tiên sinh, con tiễn ngài, đây có phải là bắt đầu đuổi tôi đi? Con sai rồi, con làm vậy là để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Bác sĩ Lý gật đầu, vậy tôi đi trước. Con không cần tiễn, cứ chăm sóc tốt đứa bé này. Quan trọng hơn, yên tâm, sau khi bác sĩ Lý rời đi, Nguyên Thanh đóng cửa lại, vươn tay, mời ngồi, cậu tên gì? Tôi dựa vào ghế, chậm rãi tháo khẩu trang và kính râm xuống. Không dám, tôi họ Tạ. Nguyên Thanh ngước mắt nhìn tôi, nụ cười hơi ấp úng. Tôi biết anh đã lâu, anh Tạ tôi đã xem phim của anh rồi. Tôi rất thích, tôi khẽ gật đầu và mỉm cười. Cảm ơn lòng tốt của cô. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Được, anh Tạ bao nhiêu tuổi? 30, cô gật đầu. 30 chính là tuổi tốt. Cảm ơn, tôi có đọc tin tức về anh trên mạng. Anh bước vào làng giải trí từ năm 18 tuổi. Anh có tiền sử hôn nhân và tiền sử tự tử. Những điều trên có đúng không? Đúng rồi. Anh vì cái gì tiến vào giới giải trí? 18 tuổi thì nên thi cao đẳng hoặc đại học chứ? Tôi nuốt nước bọt, lúc đó mẹ tôi bị ung thư và cần nhiều tiền. Thành tích của anh thế nào? Không tệ, điểm thi đại học là bao nhiêu? Tôi không thể nhớ, chỉ nhớ đại khái, khoảng 420. Nguyên Thanh dừng bút một chút, cho nên anh thi rớt sao? Tôi mỉm cười, tôi không thi trượt. Đến từ tỉnh Giang Tô, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, với số điểm của anh, dù không phải là quán quân cấp tỉnh nhưng chắc vẫn là đứng thứ hai đi. Tôi gượng cười, đáng tiếc là tôi thấp hơn quán quân một chút, cô chậm rãi viết lên giấy, với số điểm cao như vậy, nhất định có rất nhiều trường đại học hàng đầu đưa cành ô liu cho anh. Anh có hối hận không? Suy nghĩ của tôi dần quay trở lại khoảng thời gian đó. Nhắc lại thì tôi không thấy hối hận chút nào. Thậm chí còn ghét đọc sách. Tôi luôn cảm thấy vì tôi học hành nên mới không có tiền cho mẹ chữa bệnh. Tôi luôn cảm thấy đọc sách đã gì ết chết mẹ tôi. Sau này không khỏi có chút hối hận. Những tiếc nuối như vậy thường bắt nguồn từ sự thất vọng với làng giải trí và từ sự bất công mà vùng đất phú quý đôi khi đối xử với tôi. Nhưng cũng không hẳn là hối hận. Nếu như tôi không từ bỏ việc học, kiếp này làm sao gặp được Tần Vị Ký? Không, cô gật đầu. Vậy mẹ anh đã qua đời. Xin lỗi, tôi chậm rãi lắc đầu. Cha của anh đâu? Tôi nghĩ một lúc, coi như ông ấy đã chết đi. Nguyên Thanh nhìn tôi hồi lâu mới cúi đầu viết tiếp. Tại sao lại ly hôn? Khi nhắc đến điều này, tôi cảm thấy bất lực. Tôi quá nhạy cảm và tự ti. Quá nhiều lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo làm tổn thương tình cảm của chúng tôi. Vậy tại sao anh lại tự sát? Tôi và chồng đã đệ đơn ly hôn. Tôi mất kiểm soát cảm xúc và muốn lấy cái chết ra dọa anh ấy. Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn tôi. Đặt bút xuống, bây giờ còn nhiều trường hợp mất kiểm soát như thế này không? Tôi sửng sốt một chút, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sắp mất khống chế. Ví dụ như khi chúng tôi chia tay trong đau khổ, khi tôi ở một mình. Hai ngày trước, tôi đã suy sụp vì một chậu hoa đã chết. Anh làm gì khi mất kiểm soát cảm xúc? Khóc. Anh có ý nghĩ tự tử không? Tôi lắc đầu. Không, tôi chỉ hơi lo lắng và sợ hãi thôi. Nguyên Thành dựa vào ghế suy nghĩ một chút. Sau đó khoanh tay trên đùi. Nhìn tôi nói, chẩn đoán ban đầu, có thể anh mắc chứng rối loạn lo âu chia ly. Tôi ngẩng đầu lên, sửng sốt một hồi, nghiêm trọng sao? Rối loạn lo âu chia ly thực ra thường gặp ở trẻ nhỏ, hiếm gặp ở người lớn. Phần lớn là do một số chấn thương tâm lý do một số yếu tố thời thơ ấu gây ra. Loại chấn thương này không được cảm nhận vào thời điểm đó và tình trạng xuất hiện trở lại từ từ khi lớn lên. Hoặc đồng cảm với cùng một cảm xúc, các triệu chứng lo lắng, sợ hãi và thậm chí trầm cảm sẽ xuất hiện. Nếu muốn nói về những tổn thương tình cảm thời thơ ấu, thì chỉ có cha tôi là người chạy theo phụ nữ giàu có và từ bỏ gia đình khi tôi còn nhỏ. Cũng có thể, tôi không cảm thấy đây là một loại chấn thương. Tôi đã quên rồi, đó là bởi vì chính anh lẩn tránh tổn thương. Không có nghĩa là không có tổn hại. Tôi cười khẩy, thằng cha chết tiệt của tôi thật lợi hại. Bỏ trốn còn để lại cho tôi một số tổn thương thời thơ ấu. Anh ngã, vết thương lòng do chia ly khi anh còn nhỏ đã khiến anh ngày càng không thể chấp nhận sự thật khi chia ly. Cái chết của mẹ anh và cuộc hôn nhân tan vỡ đều là nguyên nhân khiến anh bị bệnh. Thảo nào, ngày mẹ tôi mất cả ngày tôi không nghe thấy gì. Lời anh Tần nói lúc ly hôn, tôi dường như chết lặng. Khó trách tôi bị cuốn vào vở kịch quá nhiều. Đêm nào cũng mơ về Tưởng Chi Thâm. Chẳng trách tôi có thể khóc cả đêm vì một chậu hoa tàn. Chẳng trách mỗi lần tan ra với Tần Vị, tôi đều buồn bã tận mấy ngày liền. Tôi đã trải qua đủ loại chia ly trên thế giới, nhưng tôi lại mắc chứng bệnh sợ chia ly. Điều này thực sự rất buồn cười. Những rối loạn tâm lý như vậy thực ra chủ yếu được điều trị bằng trị liệu tâm lý. Nếu anh nói rằng giấc ngủ và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi có thể kê cho anh một ít Estazolam và Sertraline trước. Tôi yếu ớt gật đầu. Tâm lý trị liệu rất quan trọng. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ hẹn ở đây để làm tâm lý trị liệu vào thời gian này trong tuần. Thuốc chỉ là phụ trợ, không thể hoàn toàn dựa vào. Đã biết, cảm ơn bác sĩ Nguyên. Nguyên Thành do dự một lúc trước khi nói. Anh ngạ, tôi có một lời khuyên nữa. Cứ nói, thực ra, rối loạn lo âu chia ly không phải là một bệnh tâm thần quá nghiêm trọng. Càng lớn tuổi bệnh sẽ càng thuyên giảm. Nhưng đặc thù nghề nghiệp của anh, một mặt là áp lực từ thế giới bên ngoài, mặt khác là đồng cảm tâm lý với nhân vật ngày càng sâu sắc đều sẽ làm cho tình trạng rào cản tâm lý của anh trở nên trầm trọng hơn. Ý của cô là cũng có liên quan đến việc tôi quay phim. Cô ấy giải thích, thực ra, hầu hết mọi người đều trải qua sinh tử một số lần trong đời. Nhưng là một diễn viên, anh chắc chắn sẽ gặp nhiều nhân vật bi thảm hơn. Điều này không tốt cho sức khỏe tinh thần của anh. Tôi hiểu ý của Nguyên Thanh. Gật đầu, tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn. Khi xuất viện, tôi vốn muốn gặp bác sĩ Lý nhưng lại sợ nếu nói vui thì ảnh hưởng đến công việc nên đành từ bỏ. Tôi bắt một chiếc taxi, ngồi ở phía sau và từ từ nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, Thanh Vân Án sẽ không nhận sao? Nhưng hôm đó tôi đã đồng ý với đạo diễn Vương trước mặt nhiều người như vậy. Nếu như đột nhiên buông tay đạo diễn Vương, đừng nói là bên phía đạo diễn Vương, mà đạo diễn Từ còn cho rằng tôi là cố ý từ chối ông ấy. Rất khó coi, chuyện đã rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhận. Tôi nhìn ra cửa xe, sương mù dày đặc và chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Về phần Tần Vị Ký, nếu không thể không thường xuyên gặp lại thì chỉ có thể thỉnh thoảng gặp nhau. Bli. Cách chương.